Đại Mộng Chủ, chương 881, tỉnh mộng ở Tích Lôi Sơn, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc lật tay thu hồi hạt châu màu tím, lấy ra chuôi Trảm Ma kiếm kia, vận khởi pháp lực rót vào trong đó, thân kiếm lập tức dâng lên kim quang sáng lạn. À, vậy mà không cần tế luyện, trực tiếp là có thể sử dụng, cũng đúng, Ngụy Thanh kia cầm kiếm này, cũng lập tức có thể thúc dục, hắn hơi kinh ngạc. Lập tức thoải mái, tiếp tục gia tăng pháp lực rót vào, thân kiếm càng phát ra kim quang nồng đậm, lập tức xùy một tiếng. Trên lưỡi kiếm Trảm Ma kiếm lập tức dâng lên một cỗ kiếm quang màu vàng dài gần nửa trượng, phun ra nuốt vào, hư không phụ cận cũng rung động theo. Thật là kiếm quang sắc bén, pháp bảo cũng có thể tùy tiện chặt đứt, mà kiếm khí lại chí dương thuần túy không gì sánh được. Khó trách có thể khắc chế ma khí, hắn cảm thụ kiếm khí màu vàng óng này, mừng rỡ không thôi, bất quá Thẩm Lạc cũng cảm thụ được. Kiếm này ẩn chứa uy lực sâu như biển, lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động mà thôi, muốn chân chính phát huy uy lực của nó. Tối thiểu cũng phải đạt đến chân tiên kỳ, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Chuôi Trảm Ma đoạn kiếm này vẫn là pháp bảo có uy lực mạnh nhất lúc này của hắn, thương thế hắn chưa hồi phục thúc dục bảo vật hai lần. Lập tức thở hổn hển, nên không tiếp tục thử nữa, kiếm này ẩn chứa khí tức chí dương, ngược lại có chút xứng đôi với thuần dương kiếm phôi. Có thể thu nhập vào thể nội ôn dưỡng, Thẩm Lạc há miệng phun ra một đoàn lam quang, thu Trảm Ma đoạn kiếm vào đan điền. Sau đó hắn đến nằm xuống trên giường, hôm nay hắn luân phiên đại chiến, bất luận pháp lực hay là tinh thần, sớm đã tiêu hao nghiêm trọng. Rất nhanh tiến vào mộng đẹp, không biết qua bao lâu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như lôi minh chấn thiên nổ vang bên cạnh. Khiến hắn đang ngủ mê sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên mở mắt, nhưng ngay sau đó, lại một tiếng vang oanh minh. Thẩm Lạc thấy nham thạch hang đá trên đỉnh đầu bỗng nhiên kịch liệt chấn động, một lớp cho bụi đổ rào rào xuống dưới, hắn vội xoay người một cái. Từ trên giường quay cuồng rơi trên mặt đất, bên tai lại truyền tới trận trận tiếng kêu gào kinh hoàng, đây là Thẩm Lạc ngưng thần dò xét phía ngoài. Rất nhanh lông mày nhíu chặt, khắp nơi đều có trận trận sóng pháp lực truyền đến, giao thoa hỗn loạn, hiển nhiên là bạo phát một trận hỗn chiến. Hắn vội vàng vọt tới cửa thạch thất định đi ra cửa, kết quả lại phát hiện trên cửa đã nứt một vết rách. Nham thạch phía trên đã đè kín toàn bộ cửa đá, căn bản không mở được, Thẩm Lạc hoàn mỹ phân cao thấp với cửa đá này, đưa tay đánh một quyền. Cửa đá oanh chia năm xẻ bảy, hắn lách mình đi ra ngoài trước khi đá phía trên đổ sụp xuống, phía ngoài thông đạo. Trên vách đá chẳng chịt vết nứt to to nhỏ nhỏ, mắt thấy trèo trống không được bao lâu nữa, sắp sụp đổ hoàn toàn, mà ở trong đường hầm. Khắp nơi đều là đồ vật của người hồ tộc tựa như kinh hoàng chạy nạn lưu lại vết tích, Thẩm Lạc cũng không chậm trễ. Lập tức xông ra ngoài Ma Vân Động, đi vào đại sảnh Ngọc Hồ bộ tộc, bên trong là các loại đồ vật bừa bãi đầy đất nát bấy cùng một chỗ. Không ít chân tường đứt gãy sụp đổ, phía dưới còn đè lên từng bộ thi thể hồ tộc chưa đắc đạo, khắp nơi đều là vết máu đỏ thẫm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ động quật kịch liệt chấn động, vết nứt trên đỉnh đầu tiếp tục mở rộng. Nham thạch nứt toác ra như mưa rơi nện xuống, Thẩm Lạc vội vàng thi triển Tà Nguyệt Bộ, thân hình cực tốc xuyên thẳng qua loạn thạch. Rất nhanh vọt ra một khe hở còn sót lại của động khẩu, trong nháy mắt hắn xông ra cửa động, nửa tòa Tích Lôi Sơn nổ vang một hồi, triệt để sụp đổ. Toàn bộ cửa hang bị ngọn núi trượt xuống bao phủ, bụi đất to lớn khuấy động lên cao chừng mấy trăm trượng, che khuất bầu trời. Thẩm Lạc phi thân nhảy vào không trung, khó khăn lắm xông ra phạm vi khói bụi che đậy, bỗng trên đỉnh đầu hắn có một trận cuồng phong gào thét đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một viên hỏa cầu khổng lồ to bằng cái thớt thiêu đốt lửa cháy hừng hực đang từ trên thiên vân rơi xuống. Giáng xuống đầu hắn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đưa tay nắm hư không một cái, chấn hải tấn thiết côn nổi lên, hai tay Thẩm Lạc nắm trường côn. Thân hình vạn chuyển, hai tay đột nhiên đập xuống, một đạo côn ảnh màu vàng to lớn từ trên trường côn kéo dài ra hơn 10 trượng. Đánh chúng vào hỏa cầu kia, ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỏa cầu bị đập chúng nổ tung, hóa thành vô số khối hỏa đoàn tứ tán rơi xuống.